giống như vạn đóa hoa lê nở rộ, khiến người khác hoa cả mắt. Tào Bằng đã đặt tên là Bảo Vũ Lê Hoa Thương. Lời đã nói không thể thu lại. Vì vậy, Mã Vân Lục đi theo Triệu Vân trở thành một viên phi đà binh. Nàng vẫn quan tâm đến Triệu Vân. Khi thấy Triệu Vân phóng ngựa lao ra, sao nàng không hiểu? Vì thế cũng không nói hai lời xuất kích theo Triệu Vân. Cha, cậu, thầy, công tử. Những tiếng gọi hỗn loạn vang lên. Tào Bằng lại mỉm cười. Hôm nay là ta xuất chinh trận đầu tiên tại Hà Hoàng, không cần sốt ruột như thế. Tôn Thiểu, Thái Địch. Vâng. Hai người các ngươi dẫn theo binh mã bản bộ yểm hộ hai vợ chồng Tử Long. Sa Ma Kha, Đặng Ngải. Dạ. Dẫn theo Bạch Đà binh chậm rãi đẩy mạnh bao vây doanh địa, không buông tha người nào. Vâng. Vụ Bá, có đệ tử thông báo Tử U tướng quân, bảo hắn đúc soái bản bộ phong tỏa bên ngoài, nếu không phải là binh mã của ta, giết hết. Nếu chúng đã không biết tốt xấu, ta đây sẽ khiến Hà Hoàng máu chảy thành sông. Tuân mệnh. Trong phút chốc, tinh kỷ xuất động, tiếng chân như sấm. Tào Bằng xuất lính người hầu cận chậm rãi tiến lên. Mà người trong doanh địa xa xa bị tiếng bước chân làm tỉnh giấc, mơ màng đi ra ngoài doanh trướng, ngáp dài nhìn xung quanh. Chỉ thấy có hai kỷ nhanh như gió, giống như âm hôn trong đêm chớp mắt đã tiến vào doanh địa. Triệu Vân một tay dùng thương, tay kia rút ra kinh hồng kiếm chém vào đại kỳ tại cửa doanh địa. Đại kỳ to bằng miệng bát lập tức gãy rơi xuống đất, mà Mã Vân Lục đã giơ cao đỉnh thương xâm nhập vào doanh địa. Một người tiến đến định mở miệng, đã thấy đại thương của Mã Vân Lục rung lên, lê hoa loang loáng xuyên thủng ngực người kia. Tận đến lúc này, người đó mới hiểu xảy ra chuyện gì, lập tức trong doanh địa hỗn loạn. Địch tập kích, quân Hán đến đây. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 580 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 582. Tiểu binh truyền kỳ. Triệu Vân trong diễn nghĩa mang lại cho người ta cảm giác về sự nho nhã, vô dục vô cầu. Dường như cũng chỉ sau trận chiến vào sinh ra tử ở Trường Bản. Khi đánh ở Mễ Thương Sơn, Triệu Vân mới để lộ ra bản tính cuồng bạo vốn được che giấu sau sự nho nhã của y. Đơn thân độc mã, y ba lần tiến ba lần lui ở Mễ Thương Sơn. Đối mặt với hơn 10 vạn tào quân mà không chút sợ hãi, lại có thể nghĩ ra cách cứu viện Hoàng Trung và các chiến tướng, cuối cùng đẩy lui Tào Tháo. Trừ lần đó ra, Triệu Vân rất ít khi để lộ uy phong. Trên cơ bản, y giống như một viên gạch, đặt đâu thì sẽ thành hình ở đó. Khi có chuyện, y sẽ một mình dẫn một đội quân. Mỗi lần chiến là một lần thắng, vì vậy mới có danh hiệu thường thắng tướng quân. Vì sao Triệu Vân có thể liên tục chịu được cảnh tịch mịch cô đơn như thế? Không ai hiểu được. Nhưng đến nay, rõ ràng tâm tính của Triệu Vân đã có thay đổi lớn. Sóc Hy bị bức phản bội lại Lưu Bị, tiền đồ của y đã thành chuyện xa vời. Cưới được một thê tử y yêu thương sâu sắc, dù rằng nàng cũng yêu y, nhưng nàng lại có mục đích khác. Nếu nói trong lòng Triệu Vân không có khúc mắc, đó là giả. Nhưng với Mã Vân Lục, yêu vẫn nhiều hơn hận, Triệu Vân cũng dần quên đi quá khứ. Nhưng thành tựu của Hảo Bằng Hữu cùng y lớn lên từ nhỏ, cùng bái sư học nghệ Hạ Hầu Lan mới thực sự kích thích y. Trong lịch sử, uy phong của Hạ Hầu Lan không sánh bằng Triệu Vân. Bất kể là võ nghệ hay địa vị đều bị Triệu Vân vượt xa. Nhưng hiện tại, Triệu Vân dù đang giữ vị trí rất cao trong Phi Đà binh, nhưng Hạ Hầu Lan đã giữ chức Trung Lan tướng, hưởng bổng lộc 2000 thạch. Địa vị cao của gã đã đạt tới mức cực hạn của một võ tướng bình thường. Đương nhiên, Hạ Hầu Lan không phải võ tướng bình thường. Sau lưng gã còn có Tào Bằng. Đường đường là tiền tướng quân. Ti đãi giáo ấy. Tương lai hắn sẽ là gì nữa không ai biết được. Nhưng có thể đoán được rằng tương lai của Hạ Hầu Lan nhất định sẽ không thiếu danh hiệu tướng quân. Bị kích động đến nhường này, sao Triệu Vân có thể giữ bình tĩnh được? Địa vị hơn kém nhau quá xa, nếu y không nhanh chóng đi lên, lập nên công lao, thì sao có thể vượt trội lên được? Cuộc đời y vốn vì xuất thân không cao nên mới bị khinh thường. Cho dù khi y nương nhờ Lưu Bị, dù sao cũng không sánh được với sự tín nhiệm khăng khít của Lưu Bị với Quan Vũ, Trương Phi. Y chỉ có thể đóng vai một thân quân tay đấm chân đá mà thôi. Cho nên bất kể như thế nào Triệu Vân nhất định phải có được công danh. Không vì cái gì khác. Cho dù là vì thê tử, vì con gái, y đều phải liều mạng. Sao có thể mãi giữ vẻ nho nhã được? Trước lúc tiến vào Hà Hoàng, Tào Bằng đã nói rõ quy định coi trọng người lập nên công trạng. Nói cách khác, mỗi lần giết được một kẻ địch là lập nên một phần công lao. Hơn nữa, Tào Bằng còn nói rằng, ta để cho người đây 10 ngày. Nhưng người đây ngu xuẩn, không biết điều. Đến nay vẫn không có tin tức. Kẻ không phải tộc ta tất có tâm khác. Sau khi vào Hà Hoàng, bất kể là kẻ nào gặp mà coi ta là địch, chúng ta đều có thể giết. Lần này xuất kích không có cung ứng lương thảo, đồ quân nhu. Gặp một người giết một người, giết địch chiếm lương là chuyện thường. Sau khi chư tướng vào Hà Hoàng rồi, không thể sinh lòng dạ đàn bà, chỉ có thể anh dũng giết địch. Đợi chiến sự chấm dứt, ta sẽ luận công mà thưởng. Không giết người chỉ có bị người giết. Tào Bằng vốn không có cảm tình với người đê. Ngũ Hồ làm loạn, rốt cuộc có phải chỉ là Ngũ Hồ không? Tiên Ti, Yết Hồ, Khương, Hung Nô còn có người đê nữa. Mà nay, Hung Nô đã vong, Tiên Ti đã rối loạn. Người Khương phần nhiều đã quy phục và chấp nhận giáo hóa. Yết Hồ có Đặng Tắc xử lý. Cho nên trong Ngũ Hồ chỉ còn lại người đê. Bất kể bọn họ có từng giết người trong loạn Ngũ Hồ hay không, Tào Bằng cũng không quan tâm. Mà quyết sẽ tiêu diệt bọn họ trước.